Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, người cùng tự nhiên. Sóng thần tiến đến khi, Phất Y đã đem Tam Thanh Hậu Duệ việc ném tại sau đầu. Đây là thật lớn biến hóa, lại cùng nàng tu hành cùng thực lực không gì quan hệ. Chỉ bằng vào huyết mạch hoặc thân thế là vô pháp thành tựu đại đạo. Lệnh người ngộ đạo tăng lên nguyên nhân cuối cùng vẫn là ở chỗ mình thân, nàng đã sớm minh bạch đạo lý này, bên người bạn bè đồng môn cũng đều minh bạch, cho nên bọn họ cũng không vì chính mình Vô Tương Tông đệ tử thân phận cảm thấy đặc thù. Đương kim rất nhiều đại tông môn đệ tử đều là như thế. Chỉ có vứt bỏ ngoại vật, lắng đọng lại chính mình, mới có thể có chân chính thuộc về chính mình thu hoạch. Phất Y nhìn này phiến hải vực ở ngay cùng đêm luân phiên trung trở nên yên lặng, đến cuối cùng cơ hồ là tĩnh mịch, ngẫu nhiên ở trên bờ cát nhảy nhót yêu thú không thấy. Thường thường trồi lên mặt nước trông thấy ánh mặt trời hải thú cũng không thấy. Ngay cả quay cuồng bọt sóng đều không biết tung tích, giống như nhận thấy được gió lốc sắp xảy ra. Trên biển vạn vật đều núp vào, chỉ có nàng còn tại tĩnh mịch hải vực trung chờ đợi, thậm chí là chờ mong gió lốc buông xuống. Đại đạo thứ nhất tiếng rít cuồn cuộn mà đến khi, Phất Y tâm cảnh so này phiến hải vực còn muốn bình tĩnh, đạo thứ nhất gió cuốn xuất hiện ở phía chân. Trời khi, nàng váy áo cùng sợi tóc đã hỗn độn đến không thành dạng. Nhưng hai chân giống như ở trên bờ cát chát can, cầm càn khôn tay phải cũng ổn định vững chắc. Chút nào không chịu gió lốc dư uy ảnh hưởng, phong bổn vô hình vô chất. Chẳng qua là cuốn lên bụi bặm, cỏ cây cùng nước biển, lúc này mới có thể nhìn đến từng điều như trường long gió cuốn mãnh liệt tàn sát bừa bãi. Tới gần mặt biển địa phương giống như một đạo mũi nhọn. Càng lên cao càng là to rộng, nước biển bị gió cuốn thành ống tròn hình dạng. Cùng thiên tương tiếp địa phương đã có thể nuốt hết mây tía thực mau. Đạo thứ hai, đạo thứ ba gió cuốn cũng xuất hiện. Trong chớp mắt, này phiến hải vực cùng không trung chi gian nhiều ra mấy chục thượng trăm nói hình tròn cột nước. Trên hoang đảo cát sỏi run rẩy, bị phương xa sức gió hấp dẫn, dần dần cũng hình thành một đám loại nhỏ xoáy nước, một mảnh loạn tượng chung. Chỉ có Phất Y cùng kiếm đồ sộ bất động, nàng thành này động thái thế giới duy nhất tĩnh vật. Như một gốc cây cùng thiên địa tương liên cây nhỏ, nhìn như suy nhược, kỳ thật lại cùng thiên địa chặt chẽ mà liên tiếp ở bên nhau. Không chịu trận này sóng thần quấy nhiễu, nàng chưa từng hao phí bao lớn khí lực đi chống đỡ gió lốc lực lượng. Tâm bất động, ngoại lực liền thành hư vô, ánh mắt của nàng trung lập lòe sao trời ánh sáng, chiếu rọi khắp thiên địa. Nàng tâm cảnh giống như tiên cổ bất biến nói, có thể cất chứa thiên địa, cũng cất chứa phía trước càng ngày càng mãnh liệt sóng biển. Rốt cuộc, nàng chờ tới rồi sóng thần nhất mãnh liệt, gió lốc nhất bừa bãi thời cơ. Nàng trong lòng không có vật ngoài, không chịu bất luận cái gì ngoại vật sở quấy nhiễu. Chỉ còn lại duy nhất một ý niệm, đi chặt đứt gió mạnh, đánh tan sóng thần, đi cùng tự nhiên tác chiến, đi chinh phục trận này lệnh chúng sinh sợ hãi hỗn loạn. Phất Y ngự kiếm dựng lên, càn khôn ở trong tay phát ra từng trận ngâm sướng, như chiến ca giống nhau lệnh nàng nỗi lòng trào dâng. Kiếm trung kia đến từ chính viễn cổ hồng hoang phía trước linh hồn, làm càn khôn sinh ra một loại tựa có thể khai thiên tích địa, thao túng thế giới sinh tử khí thế. Kiếm quang vẫn là kia màu trắng kiếm quang, hắc ngư hơi thở cũng chưa từng thay đổi, nhưng kiếm bản chất lại là hoàn toàn bất đồng. Phất Y bay về phía hải vực chỗ sâu trong, làm chính mình xảo diệu mà dung hợp ở sức gió bên trong. Thấy một đạo cơn lốc dương nanh múa vuốt chiều chính mình đánh úp lại. Nàng tay phải thường thường chém ra nhất kiếm. Kiếm mang ở trong phút chốc xua tan quanh mình tối tăm, từ mặt biển phía trên đằng khởi một đạo thật lớn vô cùng màu trắng trăng non. Lôi cuốn cùng thiên địa cùng nguyên hắc ngư hơi thở, lôi cuốn ngũ hành thời không cùng với ngọc thanh kiếm hồn lực lượng, lấy một loại thị lực sở không thể cập tốc độ chặn ngang chém về phía gió lốc. Ở hai người sắp đụng vào khi, thiên địa đều ở vì này rung động, kiếm quang chạm nhập gió lốc bên trong khi, ầm vang vang lớn đinh tai nhức óc, căn nguyên lực lượng cùng tự nhiên lực lượng đánh sâu vào. Rốt cuộc làm này phiến hải vực tiến vào cuồng bạo trạng thái, bàng bạc thủy linh khí bị kiếm uy thế chọc giận, từng đạo cột nước nhằm phía trời cao lại chiều phất y nơi phương hướng trọng tới. Tựa muốn hình thành một tòa thiên nhiên nhà giam đem chi vây khốn. Lấy trừng phạt nàng nho nhỏ trúc cơ sinh linh không biết tự lượng sức mình thế nhưng muốn cùng tự nhiên chi lực chống lại, nếu là từ trước. Phất y phản ứng đầu tiên tất là đón khó mà lên. Rút kiếm nhằm phía nguy hiểm nhất địa phương. Lấy kiếm quang phá vỡ hết thảy chướng ngại. Nhìn đến sở hữu trở ngại ở chính mình dưới kiếm hỏng mất. Tiêu tán. Kia cảm giác quả thực vui sướng đầm đìa. Không gì sánh kịp, nhưng mà lần này phất y vẫn chưa như thế. Nàng không màng hỗn độn đến cực điểm sợi tóc cùng váy áo. Ổn định thân hình ngồi xếp bằng ở dần dần biến khoan trầm vụ phía trên. Năm tâm hướng thiên, hai mắt tựa nhìn chăm chú phương xa. Ánh mắt rồi lại thập phần tan rã. Không có tập trung ở mỗi một chỗ. Hoặc là nói căn bản không có đem ánh mắt đặt ở quanh mình. Mà là nhìn về phía không gian thời gian khoảng cách xa hơn hư vô bên trong, nàng phảng phất nhìn đến. Ngọc Thanh kiếm hồn từng là một đoàn mông lung quang. Này quang đoàn đã có thể đại đến vô biên vô hạn. Lại có thể thu nhỏ lại đến so một cái bụi bặm còn muốn tiểu thượng vạn lần. Này quang đoàn đã có thể hủy thiên diệt địa. Rồi lại có đánh thức sinh linh lực lượng, này chỉ là sát khí. Cũng là sinh cơ, là trí thiện cùng trí ác. Là hư ảo cùng chân thật dung hợp, nàng phảng phất nhìn đến. Này đoàn quang mang hóa thành muôn vàn loại vũ khí. Cung tiễn trường mâu, đao kiếm hoàn luân, thậm chí là ngẫu nhiên thoáng nhìn dưới kiểu mới pháp khí đều có thể dễ dàng ngưng kết thành hình. Này hết thảy chỉ phát hiện ở khoảnh khắc chi gian. Hoặc là nói tại đây quang đoàn trước mặt thời gian đều không hề có hiệu lực. Khoảnh khắc tức vĩnh hằng, vì thế phất y còn nhìn đến. Quang mang hóa thành một loại bất đồng sinh linh, hóa thành từng cây khác nhau linh thực, ngưng tụ thành từng điều mạch khoáng cùng linh mạch. Quang mang kéo thật dài cái đuôi hình thành từng tòa núi cao, tụ tập từng mảnh sông nước hồ hải. Quang mang tản ra tinh điểm biến thành du ngư cùng cát sỏi, sinh động toàn bộ thiên địa. Cuối cùng, quang mang hóa thành toàn bộ thế giới, rồi sau đó thế giới này lại tản ra số tròn không rõ quang điểm. Ở nàng tựa thật tựa giả chăm chú nhìn, hạ tụ tập trở thành một thanh cự kiếm, chuôi này cự kiếm. Thượng khoan hạ hẹp, thân kiếm ẩn có hàn quang lưu truyền, mũi kiếm sắc bén, toàn thân ngân bạch, chuôi kiếm đỉnh hơi hơi xuống phía dưới cong ra lưỡng đạo bẹp màu bạc độ cung. Đúng như hai con cá đuôi, đây đúng là càn khôn bộ dáng, phất y trong lòng kịch chấn. Nhìn này đoàn quang mang trải qua tang thương, hóa thành vạn vật. Rồi sau đó ngưng tụ thành nàng bản mạng kiếm hư ảnh. Cuối cùng cùng chân thật càn khôn tương dung hợp. Hai người chi gian lại không có bất luận cái gì dung hợp dấu vết. Giống như sinh ra chính là nhất thể, hải vực loạn tượng chung. Nàng giống như tĩnh tọa một đời. Trên thực tế lại chỉ qua ngắn ngủn một cái nháy mắt, phất y phi thân dựng lên. Trầm vụ theo sát sau đó. Ở nàng nhảy lên tối cao điểm khi... Thuận thế đem càn khôn huy hướng xa hơn trời cao bên trong, màu bạc hai chỉ đuôi cá ở gió lốc mang. Đến tối tăm trung tán thả ra kinh người quang mang. Từng đạo kiếm quang giống như nhẹ nhẹ từng đợt tuyến. Chậm rãi từ thân kiếm trung phụt ra ra tới. Theo sau, kỳ ánh sáng ngưng tụ thành cột sáng. Lại ngưng tụ thành một mảnh che trời viên, này viên chiếm cứ tảng lớn không trung. Theo sau từ trung gian từ một đạo đường cong một phân thành hai. Hình thành hai điều đầu đuôi giao tiếp du ngư. Ở so hải vực còn muốn khổng lồ màn trời trung chậm rãi chuyển động, phất y xuống phía dưới rơi xuống. Hai chân dừng ở tiến đến tiếp ứng trầm vụ phía trên. Đường nàng cùng phi kiếm ổn định vững chắc đình chú ở trời cao. Đình chú ở thật lớn song ngư kiếm quang dưới khi... Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai gió lốc thế nhưng đình chỉ, vừa mới còn ở chiều. Nàng thổi quét mà đến cơn lốc cùng cột nước không thấy. Sóng cuồng phong dừng lại, mặt biển một mảnh yên lặng, thuận theo đến giống như bị thuần phục linh sủng. Không trung bên trong, song ngư kiếm quang hướng bốn phương tám hướng tản mát ra lệnh vạn vật thần phục hơi thở. Ồn ào hải vực mọi thanh âm đều im lặng. Ngay cả từng con cao giai hải thú cũng không dám dò ra thần thức nhìn xem bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hết chương.